Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, Dược Vương Cốc cầu dược. Chu Văn Chính nội tâm thật không cách nào bình tĩnh. Hắn căn bản không nghĩ tới, sẽ có hai cái người xa lạ ngược bị côn sát chỗ xuyên qua. Dù sao, hắn thật không biết hai người kia à. Có thể, vì cái gì bọn hắn sẽ bị ống sắt chỗ xuyên qua ngực? Chẳng lẽ hai người này cùng chính mình có liên quan tới hay sao? Lão lão ra, chiếc này màu trắng lộ hổ, tựa như là huyết long điện xe. A Long thanh âm vang lên, thanh âm hắn run rẩy, nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng. Hắn đã từng đi qua huyết long điện, cho nên liếc mắt nhận ra chiếc xe này lai lịch. Huyết long điện xe. Chu Văn Chính hít sâu một hơi, hắn nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng. Không dung suy nghĩ nhiều, Chu Văn Chính đẩy cửa xe ra đi ra ngoài, đi vào lộ hổ xe bên cạnh, đồng thời kéo cửa xe ra. Lão gia, đây là huyết long điện kim bài sát thủ a. A Long vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Chu Văn Chính sắc mặt tái nhợt như sáp, mặc dù hắn đoán được hai cái này người chết là huyết long điện cường giả. Thật là xác định thân phận của bọn hắn về sau, nội tâm vẫn y như là không cách nào bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới Lạc Phàm thực lực mạnh như vậy, lại có thể đánh giết hai vị huyết long điện cao thủ. Càng làm cho hắn dùng mình chính là... hắn vậy mà có thể khống chế một cỗ hơn 2 tấn nặng lộ hổ xe từ trên trời rơi xuống. Phải biết nơi này khoảng cách Trương gia chạy thẳng tắp khoảng cách thế nhưng là vượt qua hơn 300 cây số a, không cần nghĩ cũng biết, đối phương khẳng định biết mình mời huyết long điện xuất thủ sự tình. Nếu không, cái này hai lộ hổ xe sẽ không rơi xuống tại phía trước mình. Hắn đây là lại hướng chính mình khiêu khích a. Dùng loại phương thức này nói với mình hắn mạnh đến mức nào. Hít sâu một hơi, Chu Văn Chính nói, kim bài sát thủ rất lợi hại phải không? A Long nói, huyết long điện có mấy cái sát thủ đẳng cấp. Kim bài sát thủ phía trên là bạch kim sát thủ, cùng kim cương sát thủ. Chu Văn Chính khẽ gật đầu, tiếp tục đi đường đi. Vâng, A Long đáp ứng một tiếng, lái Rolls Royce. Vòng qua chiếc kia lộ hổ xe, tiếp tục hướng về Dược Vương Cốc mà đi. Lạc Phàm thực lực rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Đây là, trong lòng bọn họ, tại huyết long điện đón lấy giết chết hắn nhiệm vụ thời điểm. Hắn liền trở thành một cái đi qua thức, dù là hắn giết huyết long điện hai vị kim bài sát thủ. Có thể huyết long điện còn có càng thêm cường đại tồn tại. Một khi bọn hắn xuất thủ, Lạc Phàm đâu có đường sống. Hắn tất nhiên sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Đương nhiên, hắn cũng không quan tâm những này. Hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn có thể không tại Dược Vương Cốc cầu đến linh đan rượu dược. Có thể hay không cứu sống cháu của mình. Sau khi trời sáng, Chu Văn Chính đi vào Dược Vương Cốc bên ngoài. Các ngươi là ai? Nhưng có bái thiếp. Dược Vương Cốc bên ngoài, một cái dược đồng ngăn lại Chu Văn Chính. Hắn nhìn qua cũng liền 15-16 tuổi dáng vẻ. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng lại cho người ta một loại ngạo mạn cảm giác. Dược Vương Cốc chính là Viêm Quốc cực kỳ thần bí địa phương. Tương truyền có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh thần dược. Cũng có để người vĩnh bảo thanh xuân đan dược. Cũng chính là bởi vì dạng này, Dược Vương Cốc trở thành vô số người suy nghĩ bên trong thánh địa. Nhưng lại không phải tất cả mọi người có thể tiến vào. Tương truyền Dược Vương Cốc hàng năm sẽ phát ra 12 tấm bái thiếp. Chỉ có đạt được bái thiếp người mới có thể tiến vào bên trong thu hoạch được cơ duyên. Chỉ cần có thể đạt được bái thiếp, liền có thể hướng Dược Vương Cốc đưa ra một cái điều kiện. Mà lại là miễn phí, chỉ bất quá, người bình thường các loại, căn bản không cách nào thu hoạch được bái thiếp, cho dù là 100 tỷ phú hào cũng vô pháp đạt được. Tương truyền chỉ có một lòng vì dân thiện nhân, hoặc là vì quốc gia lập xuống qua công lao Hán Mã người mới có cơ hội tìm được bái thiếp. Nếu như không có bái thiếp, vậy thì phải thanh toán một số lớn phí tổn. Phí tổn bao nhiêu, đều xem Dược Vương tâm tình. Tâm tình tốt không lấy một xu, tâm tình không tốt, thiên kim khó cầu. Chu Văn Chính tư thái rất thấp. Vị tiểu hữu này, ta chính là Ung Châu Chu Văn Chính. Nghe nói Dược Vương Cốc có linh đan có thể để người khởi tử hồi sinh. Chuyên tới để cầu dược, còn hy vọng có thể gặp mặt Dược Vương đại nhân. Nói hắn tay lấy ra chi phối, mệnh giá 5.000 vạn. Số tiền kia đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều không phải một con số nhỏ. Nhưng hắn lại biết, Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi đạo lý. Có thể hay không nhìn thấy Dược Vương trước mặt cái này tiểu tiểu Dược Đồng là rất mấu chốt. Dược Đồng thấy thế hơi sững sờ, sau đó thu hồi tấm chi phiếu kia. Ta liền thích người loại này, người biết chuyện. Người trước theo ta tiến vào trong cốc. Đây là, có thể hay không nhìn thấy Dược Vương, liền muốn xem ngươi vận khí. Dù sao, Dược Vương rất bận rộn. Nếu như hắn tại luyện chế đan dược, đừng nói là ngươi, liền xem như ngươi mang theo bái thiếp mà đến, cũng không gặp được lão nhân gia ông ta. Nói hướng về Dược Vương cốc mà đi. Vâng vâng vâng, Chu Văn Chính liên tục trả lời. Một lát sau, hắn được an bài đến một cái nhà tranh bên trong. Cái này Dược Đồng thì là hướng về Dược Vương luyện đan đan phòng đi tới. Không sai biệt lắm 15 phút sau, Dược Đồng đi mà quay lại. Dược Đồng nói, vận khí của ngươi coi như không tệ. Dược Vương vừa mới luyện chế xong một lò đan dược. Ngươi mà theo ta tới đi. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Chu Văn Chính đại hỉ. Hắn biết, có thể nhìn thấy Dược Vương, cầu được linh đan tỷ lệ liền lớn hơn nhiều. Ngươi gọi Chu Văn Chính, chính là cái này Lộ Sướng khoái đệ chủ tịch a? Dược Đồng vừa đi vừa hỏi. Chu Văn Chính, đúng thế. Dược Đồng khẽ gật đầu. Ta nghe nói qua ngươi. Dù sao, chúng ta Dược Vương cốc cần thiết dược liệu đến từ cả nước các nơi. Nghe nói các ngươi Lộ Sướng khoái đệ thường xuyên giúp đỡ chúng ta vận chuyển dược liệu. Chúng ta cũng coi là hợp tác đồng bạn. Chu Văn Chính hai mắt tỏa sáng. Kia thật là duyên phận. Dược Đồng nói, Dược Vương vừa mới luyện chế xong một lò đan dược, tỷ lệ thành đan rất cao. Đợi chút nữa ngươi kể một ít lời hữu ích, ta đoán chừng Dược Vương có lẽ sẽ thành toàn ngươi. Nhưng nếu như ngươi giảm xuống một số chuyển phát nhanh phí tổn, Dược Vương khẳng định sẽ thành toàn ngươi. Dù sao Dược Vương là cái tâm hệ bách tính thiện nhân. Cảm ơn tiểu huynh đệ, ta biết nên làm như thế nào. Chu Văn Chính vội vàng nói tạ. Hắn cảm giác kia 5.000 vạn hoa rất đáng. Ngay tại hai người sắp tới phòng luyện đan thời điểm, một người mặc trường bào màu trắng nam tử, chân đạp phù văn thần bí từ trên trời giáng xuống, rơi vào phòng luyện đan cổng. Người này thân cao 8 thước, khí vũ hiên ngang, toàn thân tản mát ra một cỗ bất phàm khí chất. Cùng lúc đó, trong phòng luyện đan đi tới một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn mặt mũi tràn đầy kích động, trực tiếp quỳ gối người trẻ tuổi trước người. Đệ tử Cổ Thanh, bái kiến sư tôn. Thấy cảnh này, Chu Văn Chính lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhận ra lão giả kia lai lịch, chính là Dược Vương cốc cốc chủ, được người xưng là Dược Thần Cổ Thanh, đương đại Bồ Tát sống, dám ở Diêm Vương gia trong tay cướp người tính mệnh tồn tại. Chỉ là, ai có thể nghĩ tới, dạng này một vị tồn tại cường đại, vậy mà lại hướng về một vị người trẻ tuổi quỳ xuống, đồng thời xưng hô sư tôn. Một màn này nếu là truyền đi, khẳng định sẽ khiếp sợ người trong thiên hạ. Người trẻ tuổi khẽ gật đầu. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Vâng, Cổ Thanh vội vàng đứng dậy, làm cái mời thủ thế. Sư tôn, mời vào bên trong. Trung niên nhân ừ một tiếng, cất bước hướng về phòng luyện đan đi tới. Mà liền tại lúc này, hắn bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Chu Văn Chính, nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ý vị sâu xa tiếu dung. Kia mặt tiếu dung để Chu Văn Chính có loại cảm giác không rét mà run. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.